Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067, xuất đao, chư thần hoàng hôn. 2. Sở Hy Thanh không có cách nào dùng như ý chi pháp, làm ra một bộ trung vị vĩnh hằng cấp bậc cốt rắn ra đến. Hiện tại chỉ có thể đem trấn áp phong cấm, chờ Tư Hoàng Tuyền thu hồi thiên đại lạc lực lượng. Nữ tử này vấn đề phải là không lớn. Sở Hy Thanh lại đem ánh mắt nhìn về ngoài điện, cái kia khí tức như kiếm giống như nam tử mặc áo trắng. Vị này đã thu hồi tầm mắt, đem sự chú ý chuyển hướng ngoài điện thần chiến, để Sở Hy Thanh áp lực lớn giảm. Bất quá cái này vẫn là hôm nay trận chiến này lớn nhất biến số. Mà ngay khi Sở Hy Thanh nói chuyện thời khắc, ngoài điện thần chiến cũng là càng lúc càng kịch liệt, mấy vị vĩnh hằng thần linh đều ở tòa này khổng lồ cung đài ở ngoài kịch liệt giao thủ. Liền ngay cả Quỷ Túc Tinh Quân cũng cuốn vào trong đó. Hắn vẫn rất có kiên trì, như một cái lão lạt thợ săn như thế đang đợi thời cơ. Bất quá khi mấy vị thần linh tranh cướp, đem âm mạch hai cánh đẩy hướng về đến khoảng cách Quỷ Túc Tinh Quân rất gần vị trí lúc, vị này cũng cuối cùng tại không nhẫn nại được. Người này vừa ra tay liền khiếp sợ chúng thần. Hắn cũng mang đến một bộ thi khôi, nhưng còn xa so với Hắc Thủy cùng U Đô hai người thi khôi hoàn thiện nhiều lắm. Bất kể là cái kia, Huyền Liễu Đại Thần, vẫn là Thôn Tà Chiến Khôi, đều chỉ có thượng vị vĩnh hằng cấp thân thể cùng lực lượng. Không có kế thừa bọn họ khi còn sống nắm giữ bất kỳ thiên quy đạo luật. Quỷ Túc Tinh Quân chế tạo thi khôi, thì lại bắt nguồn tại hỏa thần nhất hệ cường đại thần linh Trọng Lê. Vị này chính là đã từng là Hỏa Đức Tinh Quân, lực lượng chỉ đứng sau Hỏa Thần, Diễm Dung. Hắn chết tại trăm vạn năm trước phạt thiên cuộc chiến, là do niên đại càng gần nguyên cớ, thân thể càng thêm hoàn chỉnh. Cái này, Trọng Lê Chiến Khôi tuy rằng chỉ có thể điều khiển chỉ một bính hỏa cùng nhiên thiên, thiên quy, nhưng có thể sinh thành chính mình thần vực. Cái này chính là thượng vị vĩnh hằng cấp mới có lực lượng. Cái kia đầy trời mây lửa, không chỉ đốt diệt Huyền Liễu Đại Thần, đông đảo cành liễu, cũng khiến Thôn Tà Chiến Khôi cùng thần ba tuần khắp toàn thân thiêu đốt ngọn lửa. Chỉ có cái kia thạch đầu cự nhân mảy may không sợ. Quyền thế cuồng mãnh hướng về Quỷ Túc Tinh Quân vung đập tới. Bất quá cái kia Trọng Lê Chiến Khôi thân thể cùng lực lượng cũng đều mạnh mẽ cực kỳ. Kéo dài vung quyền cùng thạch đầu cự nhân đấu, mảy may không sợ. Hai người thần cương thần lực, bài sơn đảo hải hướng về bốn phía bao phủ xung kích. Chỉ là nếu như không phải treo lơ lửng tại trời cao cái viên này trăng sáng, đem một tia ánh trăng chiếu xuống, đem cái kia âm mạch hai cánh mạnh mẽ na di vị trí. Quỷ Túc Tinh Quân hầu như đã đạt được vật này. Hắn khoảng cách cái này âm mạch hai cánh gần nhất thời khắc, cũng chỉ có gang tấc xa. Theo Quỷ Túc Tinh Quân sắp thành lại bại, mấy vị vĩnh hằng thần linh giao thủ càng thêm cuồng bạo kịch liệt, khí thế tràn đầy, khí thế hừng hực. Bọn họ trong đó hơn một nửa đều là tử vong nhất hệ thần lực. Cái kia tử vong, tịch diệt, suy thoái, khô héo lực lượng hỗn tạp cùng nhau hóa thành đen xám tử khí, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang, làm cho chung quanh đây 3000 dặm bên trong trồng trọt tất cả cây âm nguyên quả đều toàn bộ héo tàn suy yếu. Không lâu sau đó lại hóa thành điểm điểm cho tàn tiêu tan tại không. Cảnh này khiến đang giúp trợ Sở Hy Thanh đem xà cốt bà Vu Hàm Nguyệt mạnh mẽ trấn áp phong cấm thần đồ cùng Úc Lũy hai người sắc mặt đều khó nhìn cực kỳ. Cây âm nguyên quả là âm linh đồ ăn, mà cái này một tràng thần chiến không chỉ là để chiến phong giới âm linh không có tầm bổ hồn thể lương thực, càng gây họa tới đến dưới chân bọn họ vùng đất này. Những thứ này so với ma giới ác thổ vẫn tính màu mỡ thổ địa, đã bị tử vong suy yếu lực lượng thẩm thấu, đem sẽ tại tương lai một quãng thời gian rất dài bên trong không có một ngọn cỏ. Sở Hy Thanh hợp thần đồ Úc Lũy cùng vô pháp vô thiên bốn người lực lượng, đem xà cốt bà Vu Hàm Nguyệt phong cấm sau khi, liền đi dạo đến cửa điện ở ngoài. Cái kia cao tới trăm trượng La Hầu tinh thần cũng theo sau lưng hắn, từng bước một đến tới cửa. Cái này tinh thần rõ ràng là hư huyễn thân thể, bước chân lại không biết sao ngoài ngạch trầm trọng, hầu như là một bước một cái vết chân, một bước một cái dài sâu. Nó sáu cái tay trước sau nhấc theo đao, thân đao cùng trên cánh tay đều thiêu đốt lửa đen, thanh thế không hiện ra, lại khiến xa xa vị kia nam tử mặc áo trắng lại một lần đem tầm mắt ném bắn tới. Trong mắt của hắn dĩ nhiên hiện ra kinh diễm vẻ. Sở Hy Thanh nguyên bản có ý tồn quan sát tham nghiên, nghĩ muốn từ trận này thần chiến bên trong lĩnh hội càng nhiều tử vong pháp môn ảo diệu. Sở Hy Thanh ở phương diện này trình độ có hạn, không có gì nghiên cứu, nhưng mà xem kiến thức nhiều có thể tăng lên kiến thức có ích cho mình. Nếu như có thể nắm giữ nhất định tử vong tinh nghĩa, đối với hắn võ đạo vẫn có chỗ tốt cực lớn. Hắn còn có hỗn độn vạn tượng công cùng hỗn độn chân nguyên huyết mạch, có thể lấy từ tự thân hỗn độn thiên quy ở trong để luyện ra sức mạnh tử vong. Bất quá ngay khi hắn đi tới cửa điện nơi thời điểm, lại phát hiện cái kia nam cực tinh quân chẳng biết lúc nào đã lui ra âm mạch hai cánh tranh cướp. Hắn chắp tay đứng ở cửa điện 1000 trượng ở ngoài, nhìn Sở Hy Thanh, còn có Sở Hy Thanh sau lưng ngự đài trên Tư Hoàng Tuyền. Thú vị, nam cực tinh quân trong con ngươi thần quang lấp lóe, quan sát Tư Hoàng Tuyền khắp toàn thân, cảm ứng nàng thân chu linh cơ. Tình huống nàng bây giờ rất kỳ quái, mất đi âm mạch hai cánh sau khi, một thân nguyên lực chỉ là thoáng suy sụp, nguyên thần mảy may không tổn hại, mà lại có thể đột ngột bạo phát mạnh mẽ như vậy sinh mệnh nguyên lực. Cái này rất kỳ quái, để người kinh ngạc. Hắn vừa nói chuyện vừa trầm ngâm phỏng đoán, chốc lát sau khi đột nhiên ánh mắt dùng mình, ngừng tay. A chư vị, đôi này hai cánh, kỳ thực cái gì đều không là, nếu như ta không đoán sai, đôi kia hai cánh chỉ là chìa khóa, thu được thiên nại lạc chân chính lực lượng chìa khóa. Ngoài điện kích đấu các thần nghe vậy đều bán tin bán nghi, bất quá bọn hắn vẫn là hiểu ngầm hạ thấp giao thủ cường độ, ngược lại đem bọn họ ánh mắt lại lần nữa hướng về Tư Hoàng Tuyền ném bắn tới. Ngay trong nháy mắt này, Tư Hoàng Tuyền sau lưng da thịt cùng chiến giáp đều bỗng nhiên tràn ra. Hai hàng màu trắng gai xương đột nhiên từ vai của nàng xương ra, răng rắc kéo dài ra. Vừa bắt đầu còn chỉ là gai xương mà thôi, có thể lập tức những thứ này xương cốt liền tiếp tục mở rộng sinh trưởng. Chúng nó cầu kết quay quanh cùng nhau, ở dây lát hình thành hai mảnh cực lớn xương cánh. Xương cánh toàn thân hiện màu trắng bạch, phía trên lại còn có huyết sắc kinh lạc quấn quanh. Mà theo cái này xương cánh sinh trưởng đến 8 trượng ở ngoài, từng bước thành hình, vô số màu xanh là ánh huỳnh quang cùng hắc khí bắt đầu quanh quẩn ở bên ngoài. Xương cánh bản thân thì lại tỏa ra đỏ thẫm hào quang, như tinh thần kim cương máu giống như lóng lánh, liền giống như trước âm mạch hai cánh. Khí thế rộng lớn, tỏa ra ánh sáng lung linh, xa hoa, cực kỳ tinh xảo hoa lệ. Cùng lúc đó, một con cực lớn màu đen chim khổng lồ hiện ra sau lưng Tư Hoàng Tuyền. Nó hình thể cùng truyền thuyết trong cửu phượng cực đoan tương tự, có cực kỳ duyên dáng thân thể. Lông chim mặc dù là màu đen, lại dường như hắc thủy tinh giống như trong suốt sáng ngời, hoa lệ cực kỳ. Màu đen chim khổng lồ cả người thiêu đốt ngọn lửa màu đen, sinh cùng tử lực lượng đồng thời chất chứa trong đó. Nó còn có 9 viên đầu, mỗi viên đỉnh đầu phía trên đều có một cây ốm dài máu, khí chất cực kỳ cao quý uy nghiêm. Màu đen chim khổng lồ đã mất đi con mắt của nó, nhưng từ trong mắt phun ra khốc liệt lửa đen, khí thế khiếp người. Minh Hoàng, đây là thiên nại lạc. Thiên đại lạc dĩ nhiên là Minh Hoàng. Nam cực tinh quân hơi kinh hãi, sau đó vẻ mặt tỉnh ngộ, lời nói bên trong ngậm lấy một vệt vui mừng. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Cái gọi là âm hậu thiên đại lạc, dĩ nhiên là Phượng Hoàng đời sau, thiên đế con gái, cô Hoạch Điểu có đúng không? Vì lẽ đó đây mới là thiên đại lạc chân chính lưu lại đưa cho ngươi lực lượng. Ánh mắt của hắn càng thêm khát vọng. Nếu như nói trước cái này thiên nại lạc sinh nguyên chi pháp là hắn nhất định muốn lấy được đồ vật, như vậy hiện tại, cái này lại là nam cực tinh quân đồng ý trả giá bất cứ giá nào đều muốn lấy được đồ vật. chỉ cần bắt đến đôi này xương cánh, còn có Minh Hoàng hài cốt, hắn không chỉ có thể lấy tìm hiểu Niết Bàn tuyệt diệu, còn có thể nhờ vào đó trợ giúp, hiệp chế toàn bộ bộ tộc Phượng Hoàng, Cửu Phượng, Thanh Loan, Hồng Hộc, Chu Tước, những thứ này trong tinh không cường giả, tất cả đều có thể để cho hắn sử dụng. Bên cạnh Udo cùng Hắc Thủy, cũng tất cả đều ánh mắt sáng choang. Bọn họ không hẹn mà cùng ngừng tay ngưng chiến, ngược lại lấy vô biên thần lực, hướng về điện đá bên trong mở rộng đi qua. Tư Hoàng Tuyền nghĩ muốn dung hợp Minh Hoàng lực lượng, còn cần một quãng thời gian rất dài. Bọn họ còn có cơ hội. Bất quá bọn hắn thần lực, lại ở chạm tới cửa điện trong nháy mắt, bị từng mảng ngân kính đao cương phản xạ mà quay về. Các thần ánh mắt, cũng đều cùng nhau hướng về đứng thẳng tại cửa điện Sở Hy Thanh nhìn sang. Đi chết, thần ba tuần phát ra hét lên một tiếng, không chút do dự hướng về Sở Hy Thanh chém ra cốt đao. Hắn cùng Sở Hy Thanh có thể nói là thù mới hận cũ. Cái này một đao tất đem hết toàn lực, một thân cường đại hủy diệt thiên quy đem chu vi toàn bộ hư không đều ép nứt. Nát bấy, phá hư, Udo chúa tể cũng ánh mắt lạnh lẽo. Hắn không những ở thao túng thiên quy lực lượng, để Sở Hy Thanh suy thoái suy vong. Phía sau hắn, thôn tà chiến khôi, cũng hướng về Sở Hy Thanh mãnh liệt vung quyền. Vị này phàm thế vô cực đao quân, thần châu nửa bên nhân hoàng, cũng là hắn tất muốn diệt trừ. Trước làm vì tranh cướp cái kia âm mạch hai cánh, không rảnh bận tâm, cái này thời điểm, vừa vặn, Hắc Thủy chúa tể cũng là khóe môi khẽ nhếch. Mắt hiện lãnh quang, không biết tự lượng sức mình. Vô số màu đen dương liễu, như là thủy triều như thế rơi xuống. Bọn họ liền như từng cái roi dài, hướng về Sở Hy Thanh oanh kích tới. Trong giây lát này, mấy vị vĩnh hằng thần linh đều hiểu ngầm liên thủ hợp lực. Bọn họ hầu như không làm bảo lưu, chỉ cầu có thể ở cái này trong chớp mắt, có thể đem cái này chướng ngại giải quyết. Cũng cùng nhau giải quyết đi cự linh bộ tộc vô cùng nhục nhã cùng đại họa trong đầu. Chỉ có cái kia thạch đầu cự nhân đứng tại chỗ. Hắn ngạo nghễ sừng sững. Hai tay ôm ngực nhìn điện bên trong không nhúc nhích. Sở Hy Thanh đã lại một lần miệng mũi chảy máu. Hắn nhai tí đao. Không cách nào hoàn toàn phòng ngự mấy vị này thần linh lực lượng. Dù là trong cơ thể hắn tiểu tóc húi cua, đang toàn lực giúp hắn tăng lên đối với nhai tí thiên quy trưởng khống. Tăng mạnh những kia ngân kính đao cương. Dù là hắn đỉnh đầu bạch tiểu chiêu, đang dùng nàng tuế nguyệt thần thông, cực lực trì trệ những kia rộng lớn thần lực. Dù là thần đồ úc lũy, vô pháp vô thiên bốn người, đều ngự không mà đến. Toàn lực giúp hắn chống đỡ hóa giải. Những kia đòi mạng cường đại thiên quy, vẫn là tập trung ở trên người hắn. Để hắn lực lượng suy kiệt, huyết nhục khô nuy, nguyên thần điêu vong, Sở Hy Thanh lại mảy may không sợ. Hắn chính không tiếc tất cả thôi phát bên trong thân thể của mình huyết khí. Nguyên dương cửu khiếu, theo chín cái khiếu huyệt đồng thời mở ra, hùng vĩ nguyên dương lực lượng mãnh liệt mà ra. Sở Hy Thanh dễ như trở bàn tay liền đẩy ra phàm thần giới hạn. Sau đó là thần lực tái thôi. Lại thúc, lại thúc, lại thúc, lần này, Sở Hy Thanh liên tiếp sử dụng 9 lần, hầu như tiếp cận thân thể của chính mình cực hạn. Cái này cực tốc kéo lên lực lượng, để cho hắn càng hữu hiệu lợi dụng chính mình thu thập tới định ý sát niệm. Cái này vẫn như cũ không đủ để chống lại chư thần lực. Bất quá phía sau hắn là hầu tinh thần, cũng vào đúng lúc này trở nên càng mạnh mẽ hơn. Một thân khí tức thình lình đã bước vào gần thần cấp độ. Nó 6 cái tay, 6 thanh trên đao thiêu đốt lửa đen, cũng càng thêm cuồng liệt hung mãnh. Lúc này điện bên trong chư tâm tư người khác nhau, vô pháp vô thiên tỷ đệ hai người lại một lần sinh ra cảm giác vô lực. Ở cái này chút thần linh trước mặt, bọn họ hai cái này thiên bảng cao thủ dường như run rế. Thần đồ úc lũy thì lại hướng về Sở Hy Thanh liếc mắt lấy đó. Bọn họ phát hiện cái này phàm nhân hoàng đế chính đang tại cười, nhẹ như mây gió cười. Cùng lúc đó, bọn họ cũng cảm giác được một luồng sức mạnh đáng sợ. Chính đang tại La Hầu tinh thần trên đao bạo phát, ngự đài trên Tư Hoàng Tuyền, thì lại trong mắt chứa dị trạch nhìn Sở Hy Thanh bóng lưng. Hắn cái kia cao to thon gầy dáng người. Ở cái kia cao tới mấy trăm trượng cửa lớn nơi có vẻ khá là nhỏ bé. Lại như một ngọn núi lớn giống như chống đỡ ở nơi đó. Vị nhiên bất động, nửa bước không lùi. Lục Loạn Ly nhưng là, xách một tiếng. Người này, đối với Tư Hoàng Tuyền sẽ không phải là có ý tứ chứ. Liều mạng như vậy, ngoài điện các thần, lại đều tim đập thình thịch. Một luồng cực đoan nguy hiểm báo động. Đang khi bọn họ tâm niệm bên trong sinh sôi, bọn họ cũng có thể cảm giác được một luồng nguy hiểm cho bọn họ bản chất lực lượng. Chính đang tại cửa điện nơi bạo phát, Sở Hy Thanh lạnh lùng nhìn bọn họ, lập tức hơi phẩy tay áo. Xuất đao, cái kia La Hầu tinh thần 6 cái cánh tay. Tức thì ở trong hư không vẽ ra 6 đạo vừa sâu xa vừa khó hiểu. Phảng phất chất chứa thiên đạo chi lý màu đen vết đao. Thần ý xúc tử đao thứ 10 đao. Chư thần hoàng hôn. Cái này nháy mắt. Các thần đều cảm giác sợ hãi, sợ hãi. Bọn họ phát hiện mình tự thân thần lực chính đang tại sụp đổ. Đó là một loại nhằm vào thần lực bản chất lực lượng. Từ trên căn bản phá hư tinh lực của bọn họ cùng thiên địa nguyên lực kết hợp. Để bọn họ thần lực thần cương. Quân lính tan rã. Thời khắc này. Nam tử mặc áo trắng ở trong mắt kinh diễm vẻ càng thêm nồng nặc. Đao tốt, hảo đao pháp, bồng, thần ba tuần lại lần nữa cụt tay. Toàn bộ đầu cũng lập tức bị chém đứt đi xuống. Hắc thủy chúa tể cùng U Đô chúa tể lồng ngực cũng bị đồng thời chém ra. Hiện ra một cái đáng ghét vết thương. Bọn họ phía sau, thôn tà chiến khôi cùng huyền liễu đại thần thì lại tất cả đều quy về yên tĩnh. Người trước chỉ là cành liễu không còn hơi sức buông xuống. Trở về chết cây trạng thái. Thôn tà chiến khôi thần khu lại là sụp đổ. Cái này hai cỗ thi khôi. Vốn là do bọn họ thần lực ở duy trì. Khi bọn họ thần lực tán loạn. Thi khôi cấm pháp cũng lúc này tan vỡ. Quỷ túc tinh quân thì lùi ra đến mấy chục dặm ở ngoài. Một cái tay của hắn thình lình đã bị chém đứt đi xuống. Thần huyết bán. Hắn trọng lê chiến khôi tuy rằng không có tổn hại, nhưng cũng ngọn lửa ảm đạm, tạm không cách nào hình thành nhiên thiêu thần vực. Sở Hy Thanh trong miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, bao hàm lấy lượng lớn nội tạng mảnh vỡ, thất khiếu lỗ chân lông cũng đều tràn ra máu tươi. Hắn lại lấy bễ nghễ ánh mắt khinh bỉ, nhìn xuống bậc thang các thần, xem ra đường này không thông. Sở Hy Thanh dùng tay áo lau một cái trên mặt máu. Đồng thời vung lên khóe môi. Ung dung tự tin. Ở chậm trước. Không có các ngươi làm càn chỗ trống. Tư Hoàng Tuyền nhất định sẽ trở thành U Minh chi chủ. Chậm nói. Lúc này bao quát Nam Cực Tinh Quân. Còn có cái kia thạch đầu cự nhân ở bên trong. Mấy vị thần linh đều cảm giác tim đập thình thịch. Sở Hy Thanh tuy rằng thất khiếu chảy máu. Hình dạng thê thảm. Thời khắc này lại không người dám cùng hắn ánh mắt nhìn nhau. Cái kia rộng rãi hùng vĩ thần ý đao chính cường thế áp bước lại đây. Ép lên ở nguyên thần của bọn họ trong. Càng để bọn họ khí huyết tuần hoàn. Tư duy vận chuyển cũng vì đó trì trệ. Tinh vệ. Đó là một con cực lớn màu xanh chim khổng lồ. Chính mang theo tràn đầy lôi đình phá tan tầng tầng hư không. Hướng về cung đài phương hướng qua lại mà tới. Nó phi hành thời điểm, phát ra như là tinh vệ, hai chữ cầu khiếu tiếng vang. Làm cho chu vi lôi đình càng thêm cuồng bạo. Nhưng mà trong mắt của nó, lúc này lại mang đầy chấn động cùng vẻ sợ hãi. Người đàn ông kia, cái kia trên đỉnh đầu chống một con thừa hoàng thanh niên. Đến tột cùng là dùng cái gì đao pháp? Hết chương.